Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2581, đệ 2581 chương vô cùng bực bội. Công chị Hàn Ngọc cầm lấy ngọc giản quét quét, phát hiện bên trong tài liệu xác thật quá chân quý khó tìm. Nhưng cũng không phải vô pháp tìm được cái loại này. Ngu tiểu thư, nếu là ta có thể đem danh sách chung tài liệu thu thập đến, có thể hay không phiền toái ngươi vì ta ra tay một lần? Ngươi có thể đưa ra ta có thể làm được bất luận cái gì thù lao. Công chị Hàn Ngọc đối hành tàu quá khát vọng, cũng không hy vọng chính mình tu vi dừng bước với hợp linh cảnh. Đã từng không có hy vọng chỉ có thể bất đắc dĩ vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng hiện tại đã có hy vọng, như vậy vô luận trả giá điều kiện gì hắn đều muốn nếm thử. Nam Cung Băng cùng công chị Hàn Ngọc chẳng những có huyết thống quan hệ, còn có quá mệnh giao tình, nhịn không được mở miệng. Thanh Thiền, nếu là có thể thỉnh ngươi ra một lần tay, ta cũng nguyện ý trả giá đại giới. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Xem các ngươi nghiêm túc, còn không phải là ra tay một lần sao? Việc rất nhỏ, chỉ cần các ngươi đem danh sách thượng tài liệu gom đủ, ta nhất định ra tay. Ngu Thanh Thiền sang sảng cười nói. Thù lao đến lúc đó liền chi trả linh tủy hoặc là linh thảo. Độc thảo đi, nàng còn chưa từng có tinh luyện quá loại này thuốc mỡ. Đang muốn nếm thử, nhân tiện còn có thể vì công chị Hàn Ngọc trị chân. Một công đôi việc, mấy người không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Phía trước có rất nhiều lợi hại trị liệu sư đều bất lực. Bởi vậy bọn họ đều cho rằng muốn chữa khỏi công chị Hàn Ngọc chân yêu cầu tiêu phí đại giới hẳn là rất lớn. Ta ở chỗ này trước đa tạ Ngu tiểu thư. Công chị Hàn Ngọc lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Tuấn Mỹ sạch sẽ miệng cười làm người nhịn không được kinh diễm. Mani loại này kinh diễm cùng phong thần, phong ly cái loại này hoàn toàn bất đồng, thuộc về một cổ thanh tiền chảy vào nhân tâm gian cái loại này. Mỹ nhân, đột nhiên cỏ cây chi linh từ nhỏ tháp trong không gian chui ra tới. Trong ánh mắt toàn là ngôi sao nhào hướng công tôn Hàn Ngọc. Kia hoa si dạng làm Ngu Thanh Thiền tưởng một cái tát đem nó chụp quăng ra ngoài. Quá mất mặt, công chị Hàn Ngọc ngẩn người, liền thấy một con đáng yêu thánh khiết tiểu tinh linh dừng ở trên vai hắn. Chỉ là trong mắt hoa si chi sắc phá hủy kia phân thánh khiết cảm giác, ngược lại làm người cảm thấy thực đáng yêu. Này cỏ cây chi linh trí tuệ thật đúng là cao, cư nhiên biết mỹ nhân. Hiên Viên Lan hứng thú 10 phần nhìn công chị Hàn Ngọc trên vai mãn nhãn hoa si vật nhỏ. Công chị Hàn Ngọc trên người thánh khiết khí chất cùng cỏ cây chi linh có chút giống. Có thể là khí chàng nguyên nhân, hắn ánh mắt đầu tiên liền rất thích vật nhỏ. Ngu Thanh Thiền nhịn không được đỡ chán. Nó trong mắt chỉ có mỹ nhân, ở mỹ nhân trước mặt trí tuệ đã sớm không có, có thể bị vật nhỏ này kêu mỹ nhân người tự nhiên là diện mạo phi thường xuất chúng. Bởi vậy thích xinh đẹp người hoặc là vật. Ngu Thanh Thiền đối công chị Hàn Ngọc ấn tượng đầu tiên cũng thực hảo, bất quá vật nhỏ đó là nhìn thấy mỹ nhân hoa si. Ngu Thanh Thiền lại chỉ là đơn thuần thưởng thức sắc đẹp mà thôi. Lại mỹ nam nhân trong lòng nàng đều là không kịp nhà nàng bệnh mỹ nhân. Nghe được Ngu Thanh Thiền nói, nhìn lại vật nhỏ biểu hiện, ở đây người đều buồn cười, không khí cũng hòa hợp rất nhiều. Mặt khác năm người bởi vì công chị Hàn Ngọc bệnh thực mau thiệt tình tiếp nhận rồi 3 người. Theo sau trời nam đất bắc hàn huyên lên, đang ngồi mấy người đối thâm nguyên địa ngục đều tương đối có hứng thú. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần cũng đối bọn họ nói một ít thâm nguyên địa ngục tin đồn thú vị. Cách đoàn người cách đó không xa một khác tòa doanh trướng, đồng dạng có 10 người ngồi ở trong đó. Loan Hân vẻ mặt mệt mỏi dựa vào ghế trên nửa híp mắt. Gần nhất tháng này tới vì đuổi bắt kiếp phạm làm nàng tiêu phí không ít tinh lực. Quan trọng nhất lao tâm lao lực truy tra thời gian lâu như vậy, cư nhiên vẫn là một chút manh mối đều không có. Những cái đó bọn cướp như là ở nhân gian trưng phát rồi giống nhau. cái này làm cho nàng vô cùng bực bội. Hết chương.